Cô ngủ ngon trên giường trong căn phòng rộng lớn của Thái. Căn phòng hoàn toàn làm bằng kính và vòng quanh phòng xung quanh là thủy cung. Các chú cá bên ngoài kính bơi tung tăng. Thái mỉm cười khẽ chạm vào má Hạnh và nói khẽ. Ai cũng nói rằng thời gian sẽ xóa đi những vết thương, nhưng có ai chứng minh được cả đời này không vấn vương? Thái khẽ hôn lên trán Hạnh, rồi bật nhạc du dương và rót ly rượu vang ngắm cô cả đêm. Hùng chờ cả đêm, cuối cùng thì Hạnh không quay về. Anh ta thấy mọi người ở khu trọ nhìn anh ta như sinh vật lạ. Cho hỏi Hạnh có ở đây không? Còn anh? Thấy người thanh niên đó nhìn chằm chằm. Cậu nhìn gì? Tôi tìm vợ tôi. Tôi tưởng anh có vợ rồi, phải biết điều chứ. Anh tìm chị Hạnh làm gì? Hôm nọ ầm cả xóm lên, anh quên sao? Thấy cô chủ xóm nói anh theo người khác rồi bỏ vợ. Thế mà cả hai đánh nhau lại bên bồ chầm chập. Làm cả xóm nghĩ chị Hạnh lăng nhăng. Anh à, làm đàn ông phải biết rõ ràng tí. Hùng tự cảm thấy xấu hổ, anh ta vội vã rời đi. Sáng hôm đó, Hạnh lờ đờ mở mắt, thấy trước mặt cô cả con cá mập đang ở trên đầu. Cô bật dậy hét lên, đúng là có một người phụ nữ đi vào. Chào cháu, dậy rồi sao? Hạnh thấy người cô không mặc gì. Sao? Sao tôi lại thế này? Cô ôm đầu. Cháu bình tĩnh đi, đêm qua cháu nôn nên cô vào thay đồ cho cháu. Nhưng mặc đồ cho cháu khó quá, nên thôi, cô để vậy cho cháu ngủ thoải mái. Hạnh thấy mình đang nằm trong thủy cung, cô ngạc nhiên khi thấy quá đẹp. Đây là nhà cậu Thái, bạn trai của cháu. Bạn trai? Có hiểu lầm gì đó rồi à? Thái đi vào, người phụ nữ với gương mặt phúc hậu liền đi ra cười tươi. Em lật kèo lần nữa sao? Em nên nhớ, anh trai của em anh chưa đưa hắn về là vì sợ em lật kèo đấy. Không, tôi không lật kèo đâu. Anh giúp anh ấy với. Thái kéo chăn ra, Hạnh ôm ngực. Cho em làm gì? Anh làm cái trò gì vậy? Dậy đi, tôi tắm cho em. Sao cơ? Tôi tự tắm được, anh bị làm sao thế? Tôi muốn như vậy trong thỏa thuận của chúng ta là có chuyện nam nữ. Nhưng mà em có thể tự tắm. Thái chẳng nói gì thêm, bước vào nhà tắm. Em càng kéo dài thời gian thì anh của em sẽ càng lâu về nhà hơn. Hạnh ngần ngại rồi nhận ra Thái đúng là kẻ bệnh hoạn, cô không còn lựa chọn khác. Bước ra khỏi giường với thân thể trắng nõn, tiến vào nhà tắm, bồn tắm nhìn thẳng ra trước mặt. Thái khẽ xả nước vào người cô rồi gội đầu cho cô, massage nhẹ nhàng. Anh có thấy mình bệnh hoạn không? Có nhiều điều chúng ta sẽ làm cùng nhau, sẽ ở bên nhau đến khi mái tóc chúng ta bạc cả đi. Thái khẽ vòng gương mặt lên đối diện với Hạnh, anh ta khẽ nâng môi cô lên rồi hôn thật chặt. Hạnh giằng ra nhưng bị ghì tay. Cô cảm nhận được mùi hương từ người anh ta, thật sự rất thơm. Bên ngoài cửa nhà Thái, Thục Anh tới cùng với mấy người trong cơ quan. Cô ta đổi sắc mặt khi thấy có đôi guốc bên cửa, tiếng máy sấy tóc. Đến chiếc máy sấy trong nhà Thái cũng khiến Hạnh chú ý. Chiếc máy sấy từ trước đến nay cô chưa từng thấy, có lẽ nó là hàng đắt tiền. Sấy bóng tóc cô, đột nhiên tiếng nói bên tai cô khiến Hạnh giật mình. Xong rồi đấy. À, vâng. Hạnh mặc chiếc áo choàng tắm, vội vàng đứng lên. Cô tìm quần áo của mình nhưng không thấy. Cô nhớ hôm qua mặc váy. Đang lúng túng thì Thái đi vào nắm tay cô, đi tới một căn phòng. Cánh cửa mở ra, thấy rất nhiều tủ màu hồng trắng. Những loại mỹ phẩm đắt tiền kèm theo những bộ đồ đẹp, với đủ phong cách mà Thái đã chuẩn bị. Đồ của em ở bên này, của anh ở bên kia, đối diện nhau, anh đã chuẩn bị từ lâu rồi. Rất vui vì được thấy em mặc chúng. Em phải về đây ở sao? Đúng rồi, đó là thỏa thuận bắt buộc. Bên ngoài chị Tâm giúp việc gọi. Cậu Thái, cậu có khách. Thái vỗ vai Hạnh. Em mặc đồ đi rồi anh đưa em đi. Đi đâu cơ? Đi gặp anh trai em. Vâng. Hạnh hồi hộp đến không nói nên lời. Cô lấy vội chiếc áo sơ mi và quần jean mặc lên người. Bộ đồ tuy đơn giản nhưng có lẽ đó là đồ đắt tiền nên trông thật nổi bật. Thục Anh và mọi người ở cơ quan đến nhà Thái vào cuối tuần. Cô ta cố tình rủ mọi người đến đây để đỡ ngại Hồng tiếp cận Thái nhiều hơn. Thái vui vẻ đón chào mọi người tới nhà chơi. ai đấy vẫn không khỏi choáng ngợp trước căn nhà của Thái. Anh ta xây kỳ công, nguy nga như một cung điện với phong cách hoàng gia châu Âu. Gã phó khoa tên Tuấn vẫn không hết lời khen ngợi. Đùa, mỗi lần đến nhà ông cứ tưởng đi nhầm vào lâu đài nào ấy. Bạn quá khen, làm chút rượu vang nhé. Ok. Người làm bê ra vài chai rượu vang cùng với đồ nhắm, Thục Anh thì cứ nhìn Thái với ánh mắt lạ lời. Anh Thái hôm nay có đi đâu không ạ? À, anh có, nhưng mà chắc chưa đi đâu em ạ. Mọi người cứ thoải mái. Thái đang rót rượu, đúng lúc đó Hạnh từ thang máy đi từ dưới lòng đất lên sảnh phòng khách. Thấy cô, Thục Anh thay đổi sắc mặt. Cô ấy sao lại... Thái mỉm cười nói. Đúng lúc quá, giới thiệu với mọi người đây chính là bạn gái tôi. Hạnh ngần ngại, mọi người chúc mừng. Thục Anh, cô ta cảm thấy khó chịu đến ra mặt. Anh chọn người từng có chồng làm bạn gái sao? Câu hỏi của Thục Anh vô duyên đến nỗi, mọi người đều im lặng. Thái thay đổi sắc mặt, chưa kịp nói thì Hạnh đã lên tiếng. Từng có chồng thì sao vậy? Từng có không có nghĩa là sẽ không đến được với người khác. Ở cái xã hội ngày nay, con gái chưa chồng chơi bời còn gấp vạn lần những người đã từng có chồng như tôi. Tôi không xấu hổ vì đã từng là người phụ nữ qua một lần đó. Mọi người đều đồng thanh cho đỡ căng thẳng. Phải rồi, miễn là yêu thương nhau và tử tế trân trọng nhau là được. Hạnh đi cùng với cô Tâm giúp việc, ra khu bếp, cắt hoa quả mời khách. Thục Anh nắm chặt tay, nghiến răng nhìn Hạnh. Cháu đừng có nghĩ gì nhé, cô Thục Anh đó thích cậu Thái nên mới hỏi vô duyên như vậy đấy. Dạ vâng, không sao đâu cô, cứ nói thẳng ra cho dễ sống. Cậu Thái là người được rất nhiều cô gái cảm mến, nên cháu phải tuyệt đối kệ khi thấy những cô gái đó ve vãn xung quanh nhé. Cháu chưa để ý đến mức đó đâu, với cũng chỉ là sống thử ít ngày, biết đâu anh ấy chán cháu sớm hơn thì sao. Không chán đâu, tin cô đi, cậu Thái thích cháu lắm đấy. Nói tới đây thì Hạnh đỏ mặt, bê hoa quả ra bên ngoài. Thục Anh cố tình ngán chân Hạnh, khiến cô ngã xoài về phía trước. Thái vội vàng đỡ, Hạnh nằm lên người Thái ở giữa sảnh. Cả hai người nhìn Thái, mỉm cười. Còn Hạnh thì vội vàng bật dậy. Xin lỗi mọi người, em hậu đậu quá. Không sao đâu, chắc là trơn quá tôi. Không sao mà, không phải ngại nhé. Thái nhìn Hạnh và bật cười, khiến mọi người thấy lạ. Vì đột nhiên Thái cười, nụ cười sảng khoái mà chưa ai thấy bao giờ. Má của em dính dưa hấu rồi kìa. Ở đâu à? Đây. Thái đi ra lấy khăn lau, tình cảm tỏ rõ trước mặt mọi người. Thục Anh đỏ đôi mắt, cô ta như sắp khóc. Nắm lấy tay nhau, tiễn mọi người ra về. Hạnh thấy rõ Thục Anh tỏ rõ khó chịu. Cô cũng biết khi nãy Thục Anh ngán đường cô. Em ổn không? Em vẫn ổn. Thái kéo mạnh Hạnh sát lại gần, rồi hôn lên môi cô. Đúng lúc đó thì Hùng đi tới. Thái vừa hôn Hạnh vừa mỉm cười khi thấy Hùng. Hùng thấy Hạnh đang tay trong tay hôn người khác, anh ta như phát điên, đi tới kéo Thái ra, rồi đấm anh ta. Thái miệng chảy máu, anh ta cười như kẻ bệnh hoạn, khoái chí. Hạnh kêu lên. Dừng lại, sao lại ở đây chứ? Hóa ra, mày cũng có thằng khác. Tao biết ngay, bảo sao mày vẫn nhất quyết đòi bỏ chồng bỏ con, còn khốn nạn. Anh im ngay đi, tôi và anh không còn liên quan gì nữa. Thì dù tôi có đang yêu ai thì cũng chẳng liên quan đến anh. Yêu? Mày nói ra câu đó mày không ngượng sao Hạnh? Con ở nhà đang chờ mày, còn mày ở đây yêu đương nhăn nhít. Anh đi về đi, đừng có theo dõi tôi nữa. Ai theo dõi mày? Có người gửi địa chỉ nên tao tới đây. Tao thật không ngờ. Thái lên tiếng, rồi đứng dậy châm điếu thuốc hút. Là anh gửi địa chỉ cho hắn đấy. Anh muốn nói rõ ràng. Hùng sấn sổ vào Thái thì anh ta vung một đấm khiến Hùng ngã văng ra. Thái tiến tới túm cổ áo đấm liên tiếp, liên tục nói: cái này là dành cho bố mẹ Hạnh, cái này là dành cho Hạnh, cái này là dành cho bé Thỏ, còn cái này là dành cho tao. Hạnh lao vào can ngăn: đừng làm như thế, sao anh đánh người ta dã man như vậy? Thái quay mặt sang hỏi Hạnh: cô xót nó sao? Anh không thể sống mà bạo lực như vậy được. Tôi là kẻ sống bạo lực như vậy đấy. Nói xong thì Thái đấm bốp vào mặt Hùng một lần nữa, rồi đứng dậy bỏ lại Hùng nằm thở hổn hển giữa đường. Ánh mắt Thái lúc đó tỏ ra rất giận dữ khi thấy Hạnh nói như vậy. Hùng nhổ máu trong miệng ra rồi cười. Tưởng thế nào, hóa ra cô lại qua lại với thằng tâm lý bất ổn. Vì nó giàu có, nhìn cơ ngơi này thì nó là đại gia. Cô chuột xa chỉnh gạo rồi còn gì. Thằng này ngu thật, giàu có như vậy thiếu gì đàn bà. Hay nó đang thử xem đàn bà từng có chồng đổ nát đến đâu. Cuốc đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chúng ta đã ly hôn, không nên tham gia việc của nhau. Anh hãy sống với những gì anh đã lựa chọn, còn tôi sẽ cố gắng sống tốt để bù đắp lại 10 năm lãng phí thanh xuân của tôi. Lãng phí? Cô chỉ ở nhà chăm con, lo chuyện nhà chồng, còn tôi đi làm ăn xa nhà khổ thế nào cô biết không? Nỗi khổ của anh tôi cũng muốn cảm thông lắm, nhưng càng nói thì càng thấy hài hước. Hạnh đứng bật dậy, cô lẳng lặng đi vào, thấy Thái đang lái xe ra. Anh ta mở cửa. Cô lên đi. Vâng. Thái không nói một câu, phóng xe đi qua khỏi Hùng, đi thẳng xe xuống Quảng Ninh. Cả chặng đường anh ta không nói lấy một câu. Hạnh cũng thấy sợ mà lặng im. Xuống tới nơi đến chỗ công an, Thái bước xuống bắt tay với người đối diện. Việc tôi nhờ bạn thực sự cảm ơn. Trời ơi, việc nhỏ. Mấy sới bạc ấy tôi gọi một câu là thả người ngay, láo nháo là chết với tôi. Người đâu rồi thế? Để tôi đưa ra. Anh trai Hạnh đi ra thấy Thái liền ái ngại. Anh là... Tôi là bạn trai của em gái anh, tên là Thái. Việc xảy ra tôi đã lo xong, bây giờ về nhà làm việc chăm chỉ nhé. Vậy nó đâu rồi? Em của anh đã có tôi lo. Hãy nhớ lời tôi, nếu lặp lại tôi sẽ cho anh đi tù đó. Vào đó chơi thì không có ai giữ cả. Thái mỉm cười vỗ vai anh trai Hạnh. Xe đổ bên ngoài nên Hạnh không thấy anh trai mình đi ra. Thái lên xe, cô lo lắng liền hỏi. Sao rồi ạ? Anh trai của em thế nào rồi? Thả về rồi, cô tự gọi cho hắn xem. Hạnh bấm máy gọi cho anh trai. Ờ, anh ra rồi, bây giờ anh về tận nhà. Anh vừa gọi mẹ, rồi mẹ bảo mẹ với bố nay cùng xuất viện về gần đến nhà rồi. Thế thì tốt quá, ngày mai em sẽ về. Này, bạn trai ở đâu thế? Trông có vẻ cứng đấy. Đồng hồ nó đeo phải bạc tỷ chứ đùa. Thôi, nói chuyện sau, em cướp máy đây. Xe di chuyển đến một khách sạn. Bữa ăn trưa tại đó có vài cô gái mặc đồ đi biển khá khiêu gợi, cứ dùng ánh mắt đồng đưa Thái. Thế nhưng anh ta chẳng thèm để ý, thậm chí còn ăn rất vội. Ăn xong anh đưa em về lấy đồ ở phòng trọ. Đồ của cô, tôi đã cho người đem về nhà rồi, ở chỗ đó chẳng còn gì cả. Hành chẳng biết phải mở lời nói thêm điều gì, cô cũng ăn tạm vài miếng rồi cả hai đi lên phòng khách. Căn phòng nhìn trực diện ra biển. Hạnh đang ngây người nhìn biển thì Thái từ phía sau quàng tay qua người Hạnh. Anh ta khẽ nói bên tai. Chúng ta bắt đầu màn chào hỏi đi. Là sao ạ? Hạnh quay lại, Thái bóp miệng cô. Giọng điệu bên chồng của cô vẫn còn cao ngạo lắm đấy. Đó không phải là bên. Anh bỏ tay ra. Hạnh cắn vào tay Thái. Cô quay người chạy về phía cửa. Thái tóm lại, đẩy cô xuống giường. Anh ta cởi khóa quần. Hãy làm việc mà cô phải làm đi. Tôi cần người tôn trọng mình. Tôi không tôn trọng cô điểm nào. Nhanh như chớp, Thái cởi bỏ hết đồ. Anh ta nằm đè lên người Hạnh. Tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này. Hạnh nói dứt câu thì Thái hôn lên môi cô rồi cắn nhẹ. Chờ sẵn sàng thì còn lâu lắm. Nói xong, anh ta cởi từng cúc áo của Hạnh. Hạnh đã lâu chưa có đàn ông chạm vào người, thế nhưng cô vẫn cố gắng giữ áo. Tôi hơi mệt. Dứt lời, Thái xé toạc áo của Hạnh ra rồi kéo quần của cô xuống. Thân thể cô gái một đứa con thực sự rất đẹp. Nằm trên người Hạnh, hai thân thể chạm vào nhau khi Hạnh từ lâu đã không có đàn ông. Thái khẽ nâng đầu cô lên. Tôi mệt hơn em. Thái, anh ta hôn từ môi khẽ xuống cổ và khắp người Hạnh. Lúc này cô cảm thấy dường như cô đã quên cả cái cảm giác khi đã quá lâu rồi mới có đàn ông chạm đến. Và cuối cùng thì hai người quấn lấy nhau sau một đêm rã rời, ân ái. Hùng từ khi trở về Sài Gòn, anh ta tâm trí chỉ nghĩ đến chuyện Hành ở bên Thái. Thậm chí ngay cả lúc ngủ, anh ta cũng quát lớn. Chúng mày không được phép. Anh ta bật dậy thấy Yến ngồi nhìn chằm chằm ngay bên cạnh. Anh sao vậy? Không sao, anh mơ thôi. Mơ gì mà lại chúng mày không được phép? Không có gì đâu. Sao không thể nói em biết sao? Anh đã bảo là không có gì. Anh ta gắt lên, thái độ khiến cho Yến dỗi quay mặt đi. Hùng biết lỡ lời liền ôm lấy vợ. Là anh mơ em ngoại tình. Đồ hâm này, em sao có thể làm chuyện đó chứ? Đúng rồi, là anh chỉ nghĩ nhiều quá thôi. Do vợ anh đẹp, anh sợ mất em nên mới nghĩ quá nhiều. Em có tin vui cho anh. Em mang thai rồi. Hùng như chết lặng. Đây đối với hắn không phải là tin vui. Hạnh về nhà thấy con gái đang học. Cô cảm thấy xấu hổ và có lỗi với con gái. Mẹ ăn cơm chưa mẹ? Mẹ không đói, con học muộn thế. Bài còn nhiều lắm mẹ. Mẹ sao con thấy mẹ buồn thế? Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên mẹ không cảm thấy vui. Chỉ có thấy con thì mẹ mới bớt cảm giác buồn bã. Mẹ vẫn nghĩ về bố sao? Không hẳn. Mẹ thương con thôi. Thương con thiếu đi tình cảm của cha. Con quen rồi mẹ à. Con chưa từng được bố hỏi han. Con cũng không có tình cảm mấy. Nên mẹ đừng có vì nghĩ rằng con thiếu tình cảm mà buồn. Con chỉ cần có mẹ thôi. Hành với tay ôm lấy con gái rồi xoa nhẹ đầu. Mẹ sẽ cố gắng để sống thật tốt. Sẽ kiếm tiền rồi xây cho con một căn nhà thật đẹp. Con chờ mẹ nhé. Dạ vâng, con chờ mẹ. Mẹ Hạnh gọi cô vào phòng. Có chị gái, anh trai và mẹ Hạnh. Bà hỏi. Bạn trai con là ai? Sao chưa từng nói qua cho mẹ biết? Mà mới bỏ chồng xong, mà có từ khi nào thế? Chuyện dài lắm mẹ à. Anh ấy mẹ cũng biết đấy. Là ai? Là vị bác sĩ mổ trực tiếp cho bố. Làm bác sĩ cơ à? Tốt thật, nhưng mà nó bỏ vợ rồi hay thế nào? Con cũng không biết, chưa hỏi sâu về nhau. Chị gái Hành lên tiếng. Chị biết ngay, tiền viện của cái thỏ được nằm đó cũng cậu ta tài trợ. Chắc chắn cậu ta thích em nên mới như vậy, chị bảo rồi kia mà. Ông anh trai sấn sổ. Nó nhiều tiền như thế, cứ yêu làm mớ, rồi đường ai nấy đi. Mẹ Hành lườm người anh trai. Mày im đi. Nói chuyện phát chán lại được. Người ta tử tế đấy. Yêu thương nhau là không được lợi dụng nhau bất cứ thứ gì thì mới lâu bền được. Bây giờ con cũng là tự do, nên yêu ai là quyền của con. Mẹ không cấm. Nhưng người quá cao so với mình thì khó với con à. Hãy nghĩ kỹ lời mẹ nói. Vâng. Hạnh đi tắm. Cô cảm giác cái lúc cô và Thái ân ái, anh ta mạnh mẽ nhưng lại cũng tỏ ra rất nhẹ nhàng. Chỉ có điều cô thấy Thái đang trong chuyện chăn gối, có vẻ quá chuyên nghiệp, điều đó khiến cô rùng mình. Thái ngồi uống rượu tại một quán cùng với mấy người trong khoa, nhìn thấy anh ta trầm ngâm, Tuấn Phó Khoa liền rót thêm rượu. Ông bạn sao suy tư thế? Có vài việc riêng đang khó nghĩ. Nghĩ làm gì nhiều cho mệt, cứ để tôi lo, các em gái đâu? Nói dứt câu, có vài cô gái chân dài đi vào. Rồi ngồi phục vụ rượu. Thái chỉ ngồi nhìn điện thoại xem Hạnh có nhắn tin hay không. Đúc lúc hiện lên dòng chữ ở Zalo. Chiều nay nhà em có việc gấp nên em đã về quê, ngày mai em lên. Thái mỉm cười khi thấy tin nhắn. Anh ta vui vẻ trở lại, rồi cuối cùng cũng đứng lên. Tuấn thỏa thuận với Tục Anh là khi nào Thái say thì gọi cô ta tới. Tuấn ra ngoài với Tục Anh. Say lắm rồi đấy, hôm nay anh ta có vẻ vui. Vậy thì tốt rồi, cảm ơn anh. Tài khoản anh, nhớ chuyển khoản gì đã nói. Đùa, anh nghĩ em quỵt chắc. Khổ thân em, yêu người không yêu mình vất vả lắm em ơi. Tuấn vỗ vai Tục Anh. Thái đang vẫy taxi về thì Tục Anh đi lên. Anh à, anh lên xe đi, em đều anh về. Thái lúc này đã say mềm người. Ồ, em đi đâu qua đây? Định qua chỗ các anh chơi xíu, mà vừa đến thì các anh về rồi. Ừ, nay anh say quá. Thái lên xe, Thục Anh đưa về trên xe tái, liên tục uống nước. Anh uống rượu gì mà nay say thế? Vẫn mọi khi mà nay không hiểu sao say như thế. Chắc là do anh mệt, để em đưa anh về. Rượu càng ngày càng thấm, Thục Anh đưa Thái về phòng, cô giúp việc, liền nói. Cô để tôi. Chị để em, lúc này anh ấy cần có người ở bên. Cô giúp việc không có cách nào khác, đành đi ra mà tâm trạng rất bất an. Sáng hôm sau, trong căn phòng ngủ Thụy Cung, Thục Anh nằm cạnh Thái trên giường, cả hai đều không mặc quần áo. Đúng lúc này thì Hành trở về. Trong căn phòng ngủ Thụy Cung, Thục Anh choáng ngợp trước việc lần đầu tiên đặt chân vào căn phòng độc đáo kiểu như thế. Cô Tâm giúp việc nói thẳng. Cậu Thái không thích có người lạ vào phòng đâu. Đây là sự thật, nếu không tôi sẽ bị khiển trách. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, chuyện đó chị không phải lo. Nhưng mà... Tôi đưa anh ấy về, trước đó chúng tôi đã thỏa thuận qua đêm với nhau. Chẳng lẽ chị cứ phải để tôi nói thẳng ra? Nói như vậy, cô giúp việc đành quay đi. Ra bên ngoài cô thở dài, vẫn lăng tăng vì chuyện mà Thục Anh nói. Thái rất ghét có người lạ vào phòng, cũng chưa hề đưa cô gái nào vào trong phòng ngoài Hạnh. Cô giúp việc lo lắng, đi đi lại lại cả đêm. Bên trong căn phòng, Thục Anh vuốt nhẹ má của Thái. Cô ta cười nhẹ. Già đẹp hơn em rồi đấy. Duyên số đã đưa chúng ta đến với nhau. Em sẽ không để vụt mất anh lần nào nữa. Cơ hội tới rồi thì em sẽ chiếm lấy. Sẽ không đậm chân tại chỗ. Đứng nhìn kẻ khác thấp kém hơn em có được anh. Nói xong, Thục Anh hôn nhẹ lên môi Thái. Trước giường cô ta đứng dậy cởi bỏ hết quần áo, rồi tiến bên Thái khi anh ta ngủ say, đến mức không biết gì. Sáng hôm sau, Hành trên đường trở về, cô lưỡng lự đứng nhìn căn nhà rộng lớn trước mặt. Sẽ là nơi cô sinh sống cùng với người đàn ông đầy kỳ lạ, người mà cô cảm giác như anh ta thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bước vào bên trong, thấy cô Tâm và người đang ở trong bếp, Hành bước vào đon đả. Có việc gì không? Cháu phụ cô. Cô Tâm thấy Hành về, liền giật mình làm rơi cả đĩa bánh choàng xuống đất. Cháu về sớm thế? 8 giờ cháu phải đi làm. Cô có việc gì không? Để cháu làm giúp cho. Có nhiều việc lắm. Hoa trong vườn đang nở rộ, hoa hồng Pháp đấy. Cháu ra cắt cho cô một bó nhé. Dạ vâng, cháu làm ngay. Cô Tâm lo lắng, cố kéo dài thời gian. Cô đánh liều đi tới phòng ngủ gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, thì Thái choàng tỉnh giấc. Anh bật dậy, quay sang bên cạnh thì thấy Thục Anh đang ngủ bên cạnh, không một mảnh vải che thân. Cô ta cũng dụi mắt nói. Anh dậy sớm vậy, hôm qua em mệt, để em ngủ thêm đi. Gì cơ? Thái bật dậy, anh ta với chiếc khăn quấn lên người. Thái độ của anh là thế nào thế? Anh đang hỏi em tại sao lại ở đây? Hôm qua anh bảo em đưa anh về cơ mà. Thái ôm đầu nhớ lại, chỉ nhớ đến đoạn lên xe, còn lại không có ấn tượng gì nên anh ta nói luôn. Đừng có giở trò nghịch ngợm nữa, không vui đâu. Điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của em đấy. Anh qua đêm với em xong chỉ nói một câu như trò nghịch ngợm là sao? Thái nghe tiếng cô giúp việc gọi nhiều lần, liền mở cửa. Vừa mở cửa cô nói. Cô Hạnh về rồi, đang cắt hoa ngoài vườn. Tôi phải nói khéo kéo dài thời gian. Tôi sợ cậu khó xử. Tôi hiểu rồi, cảm ơn chị. Thái liền quay vào phòng, nhặt đồ của Thục Anh rồi ném vào người cô ta. Em nhanh chóng rời khỏi đây đi, bố mẹ anh đang về đây. Em chào hai bác luôn. Anh nói em đi về đi, em hiểu chứ? Thái gầy gắt nên Thục Anh liền phụng phịu đứng lên. Bên ngoài Thái lấy áo choàng rồi lại bình tĩnh đưa Thục Anh ra đằng sau cửa. Hạnh cắt xong một bó hồng, cô thấy thơm lây cả người cô. Hoa trong vườn nở rộ thật đẹp. Hạnh vòng ra khu rửa chân thì thấy Thái cùng với Thục Anh đang ra khỏi cửa. Cô ta còn nhún lên hôn Thái. Lúc này Hạnh như chết lặng, cô ôm chặt bó hồng lúc này gai đâm chảy máu. Hạnh liền quay vào trong nhà, tay cô run rẩy, vẫn cắm từng bông hoa vào trong bình. Thái đi vào vẻ mặt đon đả, rồi thấy tay cô chảy máu, anh ta vội vàng kéo lấy tay cô. Tay chảy máu rồi. Hạnh rụt lại ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Mặc kệ tôi đi. Cô Tâm thấy không khí căng thẳng, ngờ ngờ liền đi lấy bông băng. Thái thì lừ lừ trước thái độ của Hạnh. Gai hoa hồng đâm nhức lắm đấy, bằng chuốc chứ chỉ chít gai đâm kia kìa. Hạnh vẫn vừa cắm hoa vừa nói. Hoa hồng thơm và đẹp, nhưng nó sẽ làm chúng ta đau. Cũng giống như lòng người, cô nhỉ? Câu nói này Thái biết ngay là Hạnh đã biết. Anh cũng chưa biết phải làm thế nào để mở lời. Hạnh đi thẳng lên phòng. Cô Tâm liền nói. Nãy ở vườn hoa, nhìn ra sân sâu thấy rồi. Chán thật đấy, chẳng hiểu sao hôm qua tôi lại say đến mức không biết gì như vậy. Liệu có ai giở trò không? Hôm qua cậu say mềm người rồi không có chuyện gì cả. Tôi không biết là có gì không, sau này tuyệt đối sẽ không để ai lạ qua đêm với tôi khi tôi chưa đồng ý. Dạ vâng, tôi cũng nói khéo cô ta, nhưng... Không sao, chuyện cũng đã xảy ra. Thái rất bình tĩnh. Anh ta đi vào thấy Hạnh đang thay đồ. Hạnh vẫn cứ thay trước mặt Thái. Có vẻ như không còn gượng gạo gì. Anh thích kiểu này hay là kiểu bản lẻn? Anh thích kiểu gì cứ bảo tôi nhé, tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Lúc này chúng ta không nên nói chuyện tiếp. Thái quay đi. Tôi đi làm đây, tôi không ăn sáng. Tùy em. Thái nắm chặt tay bước đi. Lúc này Hạnh đột nhiên cảm thấy rất buồn. Cô đi ra khỏi nhà như kẻ mất hồn. Hạnh đi ra khỏi nhà như kẻ mất hồn. Cô ngồi trên xe buýt mà nước mắt đã rơi lã chã. Cô tự thấy cuộc đời tại sao lại đáng sợ đến mức ấy. Còn Thái thì ngồi ở bàn ăn, gãy gãy vài miếng thức ăn. Anh ta không nuốt nổi rồi đứng lên. Trong bộ đồ sơ mi trắng, quần âu của dân công sở, Thái nói với cô Tâm giọng rất buồn. Thay chiếc giường đó đi cho tôi. Chiếc giường đó đặt tận bên châu Âu về, nó không ảnh hưởng gì đâu, tôi sẽ bỏ đệm đó đi. Ở Việt Nam mới về một chiếc, y hệt như thế, họ sẵn sàng đấy. Tôi không dùng, vứt là vứt. Nói xong, anh ta rời đi, lái chiếc xe đi làm trong lòng nặng trĩu tâm tư. Thục Anh thấy Hạnh làm việc tại nhà hàng, liền đi sang khoe thành quả. Ôi, xem ai này, người yêu của bác sĩ Thái đây mà. Hạnh chẳng buồn trả lời câu hỏi của cô ta. Cô lại nói tiếp. Nếu cô đến đây để nói mấy lời này, thì đi đi. Vỗ ngực tự cao nhỉ, đêm qua cô đi đâu mà để anh Thái cô đơn vậy? Con muốn biết hôm qua giữa tôi và anh Thái có chuyện gì không? Cô kể như vậy để làm gì? Khoe sao? Khoe rằng cô đã ngủ với người yêu của tôi sao? Cô vui chứ? Hạnh phúc không khi phải lén lút đi cửa sau? Nếu được, hãy đàng hoàng đi qua trước mặt tôi xem. Lời nói sắc bén của Hạnh như nhát dao chí mạng vào Thục Anh. Ánh mắt của Hạnh lúc này tỏ ra rất cứng rắn, không hề lung lay trước câu nói của Thục Anh. Còn Thục Anh thì tỏ vẻ cay cú. Cô không cần phải kiềm chế cảm xúc. Chẳng có ai có thể bình tĩnh nổi như cô khi nghe thấy bạn trai đi với người khác. Thật sự thấy ghê đấy. Còn cô biết người ta có bạn gái, nhưng đi với họ rồi, đến gặp người yêu của họ. Nói rằng cô có qua lại với người yêu của người ta, tôi ghê hơn cô đấy. Hạnh quay đi, thì Thục Anh nói phía sau. Anh ấy sẽ sớm chán cô thôi. Anh ấy đang thử trải nghiệm xem cảm giác ở bên một người đàn bà đã từng có chồng sẽ như thế nào. Hạnh lặng lẽ bước đi tiếp. Gã quản lý nghe thấy mọi chuyện liền đi ra phía sau, cau mày hỏi Hạnh. Sáng sớm ra đã để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc, anh thất vọng về em quá. Em xin lỗi, em hứa chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Tranh nhau một gã đàn ông có đáng không? Em không có thói quen tranh giành với ai cả. Sếp hiểu lầm rồi. Nói xong thì Hạnh quay đi. Cô cảm thấy rất bất lực vì sáng sớm đã có những chuyện không tốt. Thái ngồi trong phòng làm việc. Anh ta suy nghĩ về chuyện đêm qua. Anh ta chưa bao giờ say gục đến mềm người như vậy. Anh ta nhớ lại rượu mà gã Tuấn, phó khoa đã gọi. Là lúc uống rượu đó thì Thái say rất nhanh. Thái liền lấy ống tim trong ngăn bàn, tự tay hút một lượng máu rồi đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy máu của Thái có ketamin, một loại chất trong thuốc gây mê. Đúng lúc Tuấn gõ cửa đi vào. Hôm qua rực rỡ chứ ông bạn? Thái dùng cùi chỏ dí vào cổ Tuấn rồi ép anh ta vào chân tường. Tuấn đập lưng vào tường rồi cau mặt. Hôm qua cậu giở trò gì vào trong rượu? Bạn nói gì tôi chả hiểu. Sao bạn gây gắt thế? cậu sẽ phải hối hận vì dám chơi tôi. Thái bỏ tay ra khỏi cổ Tuấn, anh ta thở hổn hển. Tuấn ôm lấy cổ. Tôi nói thật là cái tục anh nó sai ông. Nó nhờ tôi muốn gần gũi với ông, tôi chả biết từ chối kiểu gì, nên có cho tí tê tê vào rượu cho ông nhanh say. Tôi có làm gì đâu. Điên, điên hết rồi. Phải rồi, ông bảo con bé Tục Anh nó điên vừa thôi. Bố nó làm giám đốc bệnh viện. Tôi không nghe cũng không được. Rồi khó thăng tiến, có phải như bạn đâu. Đúng lúc, bên ngoài y tá nói. Bác sĩ Thái, có giám đốc ghé qua. Tuấn vội vàng đi ra chào bố của Tục Anh. Ông ta với vẻ mặt kiêu ngạo, chỉ nhìn Thái rồi đóng cửa. Hôm qua con gái tôi không về nhà, nó nói đêm qua ở nhà cậu, thế là thế nào? Hôm qua không phải như giám đốc nghĩ đâu, tôi với con gái ông hoàn toàn không có chuyện gì cả. Tôi sao cần biết có hay không, nhưng cậu giữ nó lại qua đêm ở nhà cậu, thì cậu phải có trách nhiệm với nó, không thể nói suông là suông được. Tôi phải có trách nhiệm gì? Trách nhiệm gì thì tự bản thân cậu phải nghĩ lại đi, sao lại hỏi ngược lại tôi? Cậu thật không đáng mặt đàn ông. Bố Tục Anh rời khỏi phòng, Thái lầm bầm nắm chặt tay. Cô trợ lý đi vào nói. Sếp gọi tôi. Chuyện bên kia thế nào? Nhanh chóng rời khỏi cái viện quỷ quái này thôi. Ngày mai sẽ bầu cử, mọi chuyện vẫn trong vòng kiểm soát. Tốt lắm. Giờ tập trung tất cả nguồn lực để sẵn sàng cho việc tôi lên làm chủ tịch thành phố. Dạ vâng, sẵn sàng. Tuấn hôm đó vừa ra xe đã bị vài tay chủ nợ đòi tiền. Bác sĩ Tuấn, có tiền rồi thì trả tôi đi chứ. Ai bảo các anh tôi có tiền? Sao tới tận đây? Chỗ này là chỗ làm việc của tôi. Số tài khoản tôi đây, quét mã đi bác sĩ Tuấn. Kẻo tôi lại đi vào trong đó đòi, lại mất mặt bác sĩ. Tuấn vừa nhận được tiền của Thục Anh thì phải đưa cho đám vầy nặng lãi. Anh ta cay cú đập vô lăng thật mạnh. Khốn nạn. Thái từ xa đứng trên ban công hút thuốc, nhìn rồi cười nhẹ. Có lẽ đó chính là cái giá quá nhẹ nhàng mà Tuấn phải trả khi dám chơi Thái một vố. Trong lòng Thái giờ chỉ ái ngại về vấn đề đối diện với Hạnh. Trở về nhà, anh ta vẫn thấy Hạnh trong bếp đang nấu nướng. Cảm giác mọi bất an trong lòng tan biến. Cô Tâm thấy Thái cứ đứng ngẩn người, bèn lên tiếng. Cậu Thái về rồi đó sao? Hạnh nghe thấy, quay ra rồi cả hai nhìn nhau. Cô lại vội vàng quay vào tránh né ánh mắt Thái. Vâng, tôi về rồi. Hôm nay có nhiều món ngon mà cậu thích đấy. Cô Hạnh làm cả chiều nay. Hạnh lắc đầu bảo. Kìa cô, có cô nữa mà. Cô chỉ phụ rau dưa thôi, không ngờ là Hạnh nấu ăn khéo tay ghê cơ. Thái nhìn khiến Hạnh ngại. Anh ta đi vào thang máy, đưa xuống căn phòng dưới lòng đất thủy cung. Chiếc giường đã được thay mới. Thái phủi chỗ mà Hạnh nằm. Anh ta nhận được cuộc gọi của Thục Anh. Bố mẹ mời anh mai sang nhà ăn cơm. Anh bận. Đùa, bố em mời đấy nhé. Bố em chứ không phải bố anh. Anh bận, em bớt làm mấy chuyện điên rồ đó đi. Anh coi nhà em gái. Vì thế giữa chúng ta sẽ không bao giờ có gì xảy ra chuyện nam nữ. Em không muốn. Một là giữ quan điểm anh em, hai là chấm dứt tất cả. Thái cúp máy, vẻ mặt anh ta rõ thái độ khó chịu khi nghĩ tới Thục Anh. Đi lên bàn thấy Hạnh đang xem tivi ở phòng khách, Thái liền gọi. Ăn cơm thôi. À vâng. Trong suốt bữa cơm, Hạnh không hỏi chuyện về Thục Anh, Thái lên tiếng. Chuyện của anh và Tục Anh... Sáng nay cô ta có tới tìm em. Chuyện hai người em không quan tâm, bởi vì em chẳng là gì của anh để mà có quyền cấm anh đi với người này người kia. Giữa chúng ta là thỏa thuận. Ở đây có cơm ngon áo mặc là quá đủ với em. Tuy nhiên, giọng điệu của Hạnh lại khiến cho Thái cảm thấy không mấy vui. Ý em là anh đi với ai em cũng không can dự. Dạ vâng, đó không phải là việc em nên quản. Khá đấy. Câu nói của Thái lúc này biểu hiện đầy vẻ cay cú, bởi vì trong câu nói của Hạnh chứng tỏ anh cũng chẳng là gì của cô. Thái độ của cả hai nói chuyện với nhau khá căng thẳng. Thái cố kiềm chế đứng dậy trước. Cô Tâm liền nói. Cậu chưa ăn mà. Tôi no rồi. Cô Tâm liền đi tới gần Hạnh rồi khuyên bảo. Cô bảo nè, đàn ông họ không thích nói chuyện sẵn giọng với họ như thế. Đây là cô quý cháu nên cô khuyên cháu thôi. Đàn bà mình phải khéo. Cháu muốn chán nhậu càng sớm càng tốt. Lý do gì khiến cháu muốn cậu Thái chán ghét cháu? Tại sao không phải là yêu thương mà lại là chán ghét? Vì cháu và anh ấy là hai thế giới. Anh ấy đối với cháu cũng chỉ là vui đùa. Thế nên kết thúc sớm hôm nào là tốt hôm đó. Tại hồ bơi, Thái bơi như kẻ điên, không biết bao nhiêu vòng. Anh ta cứ suy nghĩ đến lời Hạnh nói thì lại càng điên hơn. Sài Gòn hoa lệ. Hùng nâng ly rượu lên nhấp môi thì Yến chạy tới nói. Bố đến tìm anh. Vậy sao? Hùng vừa ra khỏi cửa thì bố Yến tát bốp vào mặt Hùng. Thằng ăn hại, mày bán mất mảnh đất mà nó đã được khách cọc cho bên khác. Mày định làm sụp đổ công ty này đúng chứ? Bố bình tĩnh, bên nào trả lương cao hơn thì con chốt bên đó. Bên kia cứ cọc mãi, chưa hề trả hết được số tiền như đã hẹn. Thế nên mày bất chấp quy luật, bán cho người khác để sau này trong giới bất động sản, nói tao là kẻ tham lam, kẻ bất tín. Con chỉ muốn đưa những gì tốt nhất đến cho cơ ngơi này thôi. Tao không cần, làm được thì làm, còn không thì biến. Yến liền xoa dịu. Thôi bố, anh ấy cũng chỉ vì công ty thôi. Tao cần một đứa có chữ tín. Nếu ngay cả việc này mà nó không có uy tín, thì chuyện hôn nhân của con và nó, bố không thể tin sẽ kéo dài được. Nó là kẻ tráo trở bất cứ lúc nào. Ông ta rời đi. Yến quay lại nhìn chồng thì thấy Hùng vẫn mỉm cười rất tự nhiên, như chưa có chuyện gì xảy ra. Một nụ cười rất đáng sợ. Anh ta đi vào trong phòng làm việc. Người tìm hiểu về Thái tới nói cho Hùng. Hắn từ năm 15 tuổi đã định cư bên Pháp cùng với cha mẹ. Cha mẹ hắn cũng chỉ bình thường. Cả hai đều là thợ may. Vậy điều gì khiến nó giàu có, sở hữu cơ ngơi đồ sộ như hiện tại? Nó mới có 37 tuổi, không thể giàu có nhanh như vậy được. Cha mẹ nó cũng chỉ ở mức khá giả. Đấy mới là mấu chốt. Hắn 27 tuổi đã có bằng thạc sĩ y khoa, 34 tuổi là tiến sĩ. Mặc dù ở nước ngoài đang làm việc rất tốt, nhưng hắn lại chọn về định cư ở Việt Nam. Thực sự gã này có gì đó rất lập dị. Hạnh ơi là Hạnh, cô rốt cuộc đang ở kế cạnh một kẻ như thế. Lựa chọn của cô luôn luôn là sai lầm, ngu ngốc. Tối hôm đó, sau khi Thái bơi từ bể lên, có hai người mặc áo đen đứng bên ngoài chờ sẵn. Thấy mặc bộ vest đen đứng trước gương, thắt cà vạt, ánh mắt rất lạnh. Hạnh đang ngồi đan khăn cho con gái, thì thấy Thái đi qua. Cô định hỏi rồi lại chẳng dám, anh ta cứ lừ lừ đi qua. Đến cửa thì Thái nói. Tôi về muộn, cứ ngủ trước đi. Vâng. Nói xong thì anh ta rời đi. Hạnh thở dài đi gấp gọn đồ mà Thái vừa thay bỏ vào giỏ đồ. Nhìn những chiếc đồng hồ cùng với những chiếc nhẫn phụ kiện đắt đỏ, cô tự nhủ. Anh ta làm gì mà giàu đến thế? Làm bác sĩ đâu thể giàu có như thế? Hay là do con nhà giàu sẵn? Đúng là sinh ra đã ở vạch đích. Tại một nhà thờ, cánh cửa mở ra, những con dơi bày lên. Phía trên bục của cha xứ, một người mặc bộ đồ cha xứ đứng chắp tay sau lưng rồi nhìn lên trần nhà. Tới rồi sao? Đệ tử đã tới thưa ngài. Chuyện cậu chuẩn bị lên làm chủ tịch tiến triển tốt chứ? Vẫn đang trong tầm ngắm, rất tốt thưa ngài. Thái cúi đầu trước người kia. Cậu không hỏi tại sao ta lại gặp cậu hay sao? Tôi đang chờ câu hỏi từ ngài. Tổ chức muốn cậu nhanh chóng kết hôn với con gái của tập đoàn Khôn. Họ sẽ là bước đệm tốt cho con đường công danh của cậu đấy. Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Con đường công danh tôi sẽ tự mình đạt lấy mà không cần nhờ ai. Khá lắm, đúng là đứa trẻ ngoan mà ta vẫn tin tưởng bao năm qua. Cô gái tên Hạnh đó có gì khác với những cô gái qua đời cậu sao? Thưa ngài, không có gì khác, chỉ là qua đường thôi. Người đàn ông tóc bạc đi tới bên tai Thái nói. Khi sự nghiệp chưa xong thì đàn bà chỉ làm vướng chân. Hãy coi đàn bà là một thứ gì đó giải sầu con trai ạ. Thái cúi đầu, tay run bần bật khi nghe thấy người đàn ông đó nói. Chiếc xe của Thái về đến cửa, Thái vẫn ngồi trầm ngâm trên xe. Sếp, khi nãy ông Đại đó nói gì mà sếp suy nghĩ căng thẳng thế? Ông ấy biết có sự hiện diện của Hạnh bên cạnh tôi, cũng biết cô ấy có khác biệt. Bao năm qua vỏ bọc hết cô này đến cô khác của tôi, không qua nổi mắt ông ta. Điên thật chứ. Ngày ấy cũng chỉ muốn nghĩ cho sếp tôi. Thái nhớ lại, năm cậu 22 tuổi, đang là sinh viên thực tập y tại Đại học KL Pháp. Đêm đó, có người sinh nhật nên cả đội kéo đi để mình Thái trực. Đúng lúc có người đàn ông đầy máu me chạy vào ôm bụng, ông ta nói với Thái: "Không được báo cảnh sát, tôi sẽ giết cậu nếu cậu báo." Thái ngay lập tức đưa ông ta vào phòng cấp cứu mà không hề sợ hãi, trực tiếp mổ lấy viên đạn và cứu sống người đàn ông kỳ lạ ấy. Đến khi ông ta tỉnh lại, liền bật dậy định rút ống ở tay ra, thì thấy Thái nằm ngủ ngay bên cạnh. Ông ta khẽ xoa đầu Thái rồi rời đi. Thái đi thực tập bị chèn ép, bị ăn cắp mất bài vở thuyết trình mà cậu bao năm gây dựng, bị chúng đánh hội đồng ngay sau cửa viện chỉ vì chúng là con cháu của giám đốc bệnh viện, của trưởng phòng y tế. Chúng coi cậu như cọng rác, ném tập bản thảo về phía Thái khi cậu đang nằm dưới đầy máu me, trời đổ cơn mưa. Là tao lấy đấy thì làm sao thằng con Hoang, nghe nói mày được nhận nuôi hả? Đùa sao, lại chẳng ai yêu thương mày như vậy, thương thật đấy. Chúng từng tên dẫm lên mặt Thái. Thái nằm dưới nền cố với lấy những tập bản thảo do chính cậu ngày đêm viết. Một chiếc ô tô tới che cho cậu, người đàn ông mà cậu cứu ngày đó, đi tới với nụ cười. Ta đến rồi con trai. Thái uống rất nhiều rượu rồi mở cửa phòng. Hạnh đang ngủ rất say, anh ta kéo áo cô. Cô phải sinh con cho tôi, bắt buộc phải có. Câu nói của Thái thực sự khiến cho Hạnh hoảng hốt, cô khẽ kêu. Anh say rồi, em đi pha nước gừng cho anh. Hạnh đứng dậy thì Thái ôm chầm lấy cô. Được đi, anh sợ mất em. Làm thế nào để có thể giữ em bên cạnh? Làm thế nào để không đánh mất nhau lần nữa? Làm thế nào đây? Nói xong, Thái gục xuống sau lưng Hạnh. Cô khẽ đặt Thái nằm xuống, cởi bỏ chiếc áo vest trên người Thái. Lúc này đột nhiên cô lại nghĩ đến lời Thái nói. Thế rồi cô lại gạt đi bởi suy nghĩ. Không nên tin tên đàn ông, khi nào chán khi đó những lời mật ngọt sẽ là vũ khí để giết chết bạn. Hạnh đứng dậy tắt đèn. Cô nằm cạnh Thái mà lòng đầy suy nghĩ ngổn ngang về người đàn ông kỳ lạ này. Tại Sài Gòn, Hùng qua đêm với một cô gái chân dài trong khách sạn sang trọng bậc nhất. Đúng lúc đó thì Yến gọi điện. Cô gái kia lanh chanh, nói vào khiến Yến nghi ngờ. Giọng đàn bà, anh đang ở đâu? Đâu có. À, anh đang ở quán rượu bàn bên có tiếp viên nữ. Thế cũng nghi ngờ anh. Khi nào anh về? Lúc nữa anh về thôi. Thế nha. Nói xong thì Hùng đứng dậy cài cúc áo rồi ném tiền vào người cô gái kia. Gì thế? Ném tiền cơ đấy. Người chưa hề mặc tiền. Anh có bò thêm cho em, nhận lấy. Vì em xứng đáng nhỉ. Hùng rời đi mà cười khẩy, rồi cảm thấy khinh miệt, lũ đàn bà trao thể xác để đổi lấy tiền. Vừa về tới nhà thấy cô giúp việc bê sữa lên cho Yến, anh ta liền nhận. Để tôi. Vâng, vậy phiền cậu, sữa nóng đó. Tôi biết rồi, chị làm việc đi. Hùng lẳng lặng bốc một viên thuốc phá thai vào trong, khuấy đều trong sữa. Hắn đưa cho Yến uống mà mặt tỉnh bơ. Em muốn đi cho nóng. Anh xin lỗi, nay lắm việc. Tối mấy anh em lại rủ nhau đi uống rượu một chút. Anh phải giữ sức khỏe, đừng có quá sức. Em dạo này bầu bí, ngán không theo sát anh được. Nhưng mà không có nghĩa là em không theo nhé. Ok, anh xin lỗi vợ nhiều. Anh chỉ muốn tập trung làm việc. Phải thành công nhiều hơn nữa để còn đón con của chúng ta chứ. Anh thích con trai hay là con gái? Con nào cũng được. Là con của anh thì trai gái đều như nhau cả. Hùng nói chuyện rất khéo. Hắn lừ lừ nhìn Yến khi cô đưa tay lên uống sữa. Nửa đêm, Hạnh đang ngủ thì thấy có người đang hôn mình. Cô lờ mờ nhìn thấy Thái đang nằm lên trên người. Anh ta hôn xuống cổ và vai Hạnh. Một chút xong rồi ngủ. Anh không chịu nổi nữa. Vừa nói, Thái vừa trao cho Hạnh nụ hôn rất ngọt ngào, nụ hôn sâu siết chặt bờ môi cô. Hạnh chỉ biết quàng tay lên cổ Thái. Anh ta hôn lên khắp người Hạnh, một nụ hôn như thể nâng niu cơ thể cô, còn cô lúc này chỉ biết lơ mơ, chìm đắm trong vòng tay của Thái. Thục Anh ngồi ở nhà nắm chặt tay khi nói chuyện với bố của ta. Mời nó đến nhà nó không đến. Ý là nó khinh gia đình này hay sao? Bố bảo con rồi, đừng có để bị ép vế. Anh ấy bận mà bố. Bố biết thừa tính anh ấy thế nào. Chính vì biết nên bố mới không thích. Nhưng vì mày bố phải nhịn nhục để nói chuyện với nó. Nhưng nó bảo không có chuyện gì cả. Đồ khốn, con sẽ bắt anh ta phải xin lỗi bố. Thục Anh lên phòng nằm, rồi cô ta lập kế hoạch gì đó khi gọi nhờ người. Anh khi nào anh ấy ứng cử chức chủ tịch thành phố? Vẫn đang. Vậy sao? Em cảm ơn. Vậy là tốt rồi. Cô ta mỉm cười rồi nắm chặt tay. Để xem, ứng cử chủ tịch thành phố mà bị tố hiếp dâm, chị sẽ như thế nào đi hả anh Thái? Sáng hôm sau, Hạnh nằm bẹp do Thái hành cô suốt cả đêm. Thái mỉm cười xoa má cô khi thấy cô vẫn nằm trong chăn. Mệt không? Có mệt một chút. Vậy thì nghỉ ngơi đi, tối anh sẽ đón em về. Thái mỉm cười rồi quay đi, anh ta nói với cô giúp việc. Để ý chu kỳ của cô ấy, ghi chép cẩn thận lại. Tôi muốn cô ấy có thai, nên cần biết thời điểm chính xác. Dạ vâng, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ chú ý. Thế nhưng Hạnh đã chuẩn bị sẵn thuốc tránh thai. Cô uống một viên khẩn cấp, rồi nhìn mình trong gương. Giá như anh ấy thực sự là chồng mình, là người đầu tiên mình kết hôn, thì có lẽ cuộc đời sẽ bớt khổ đau chăng? Nói xong, Hạnh bật cười, nụ cười đầy vẻ đau đớn, rồi khẽ rơi nước mắt. Cô có lẽ sau vụ chồng ngoại tình và chờ đợi chồng 10 năm, thì đã có vết thương lòng quá sâu. Hôm đó, trong phòng làm việc của Thái, Thục Anh mở cửa rồi buông lời khó nghe. Tại sao anh không đến? Em nói như thế, anh không đến thì em còn mặt mũi nào nói chuyện với bố mẹ chứ? Chuyện gì? Chuyện anh cưỡng hiếp em. Nếu như mà em bán tin này cho phe đối lập của anh, liệu có ảnh hưởng đến việc ứng cử của anh không? Chưa biết ai đúng ai sai, nhưng cứ có tin này thì anh chết chắc. Em muốn nói gì thì nói luôn đi. Muốn tối nay anh tới dùng bữa với bố mẹ em. Tối nay anh bận. Phải là tối nay. Thái rất tức, nhưng anh ta nhẫn nhịn, nhận lời đến nhà Thục Anh. Thế nhưng Thục Anh cô ta còn cố tình chụp ảnh gửi Thái ngồi với ba mẹ cô, gửi qua cho Hạnh. Hạnh ngồi một mình trong bữa cơm, nhìn đống đồ ăn cô chuẩn bị, kèm theo tin nhắn của cả Thái và Thục Anh. Người nói bận, ca mổ, còn kẻ thì gửi ảnh. Ngay từ đầu Hạnh đã có suy nghĩ rằng, dù có thế nào đi chăng nữa, cô vẫn sẽ giữ vững quan điểm và tâm thế. Cô vẫn biết rằng Thái là kẻ chơi bời với mình, biết rằng Thái và cô là ở hai thế giới, hai hướng khác nhau. Thì dù có đón nhận điều gì, chia tay hay ở lại, cô vẫn sẽ cố gắng để giữ chặt tâm mình. Hạnh nhận được tin nhắn của cô bạn cùng quê. Này sinh nhật con trai tao, qua nhà tao tí đi. Cô vội vã rời khỏi nhà tới nhà cô bạn. Cô bạn ở quê cũng là mẹ đơn thân và hiện đang làm một nhân viên ngân hàng trên thành phố. Này, sao mà ủ rũ thế? Con Thỏ lại sao à? À không, con bé vẫn ăn học rất tốt. Tao cũng mong nhanh chóng ổn định để có thể đón con bé lên thành phố sống như hai mẹ con mày vậy. Ôi trời ơi, mới đầu cũng sẽ khó khăn, nhưng mà cứ từ từ sẽ được thôi. Mày giỏi thật đấy, mua căn chung cư như thế cũng tốn tiền. Có phải trả góp không? Không, là lão bộ của tao mua cho. Thật hả? Giàu thế thì nhất mày rồi. Tiếc lão mấy đã có vợ. Cho tao thế này đáng là gì chứ? Mày dây phải người có vợ thì chia tay sớm đi. Như vậy không tốt đâu. Chia tay sớm kiểu gì được. Đâm sâu quá rồi. Bây giờ bỏ lão, khéo lão cho người giết tao cũng nên. Tao không thể dứt ra. Phải có cách nào đó chứ. Nếu vợ họ phát hiện thì sao? Thì cũng như mày đến lúc phát hiện lão Hùng đấy. Cũng làm được gì nó đâu. Đàn ông nó không lăng nhăng đứa này thì cũng sẽ đứa khác. Thế nên cách tốt nhất vẫn là im lặng, tự bảo vệ chính mình thôi. Gom tiền, găm vào bản thân thôi. Lời nói của cô bạn tên Quỳnh khiến Hạnh ngồi thẫn thơ để suy nghĩ. Tại nhà của Hùng, Yến cô vợ của anh ta đang cầm giấy đăng ký kết hôn cười nhẹ. Cuối cùng cô ta cũng được làm vợ chính thức của Hùng. Chợt cô ta đau bụng, mỗi lúc một dữ dội. Bên dưới, máu chảy xuống chân, khiến cô ta hoảng hốt. Anh Hùng ơi, không ổn rồi. Hùng chạy vào với ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra. Sao vậy em yêu? Em không ổn rồi. Nói xong, Yến Hoa mắt chóng mặt rồi ngất đi. Tờ giấy đăng ký kết hôn rơi xuống nền, có vụn máu. Trong cuộc nói chuyện với Thái, bố Thục Anh nhận ra Thái không hề có tình cảm với Thục Anh. Ông ta nhắn nhủ câu cuối với Thái. Nếu đã không là gì của nhau, thì cậu hãy giúp tôi phủ vàng một chút, gạt bỏ nó qua một bên đi, để nó bớt suy nghĩ về chuyện yêu đơn phương này. Cháu coi Thục Anh thực sự như em gái. Trong qua còn bé cũng là bác sĩ nhỏ tuổi nhất, thế nên cháu luôn nghĩ đó là em út. Cháu cũng luôn chiều Thục Anh quá, nên có lẽ còn bé có chút suy nghĩ lệch lạc về tình cảm. Thục Anh thấy bố nói chuyện như vậy với Thái, cô ta lại nghĩ rằng Thái có vẻ ngoan ngoãn, đúng như ý cô ta sắp xếp. Mẹ thấy chàng rể tương lai của mẹ thế nào? Quá ổn rồi đấy con. Bảo sao con của mẹ dành cho bằng được, tuổi trẻ tài giỏi thì sẽ là điểm tựa vững chắc cho con sau này. Mẹ tin là như thế. Mẹ yên tâm, con sẽ đưa chàng rể này về bên mẹ, làm con rể ngoan của mẹ. Hạnh trở về nhà, cô bước chân xuống xe buýt, đúng lúc Thái đang lái xe về. Thấy xe của Thái vụt qua, Hạnh lại ngập ngừng, không muốn bước tiếp về phía trước. Thái nhìn qua gương, anh ta thấy Hạnh liền lùi xe. Em đi đâu thế? Em đi sang nhà bạn. Lên xe đi. Hạnh lặng lẽ bước lên xe với gương mặt không mấy vui vẻ. Thái đặt tay lên đùi cô, Hạnh đột nhiên rụt cả người lại. Anh ta nhận ra Hạnh đang có vấn đề. Em sao thế? Có gì khó chịu với anh à? Hôm nay anh bảo về sớm như có việc đột xuất ở cơ quan. Anh đừng nói dối nữa có được không? Hạnh quay sang Thái. Anh không hiểu ý em. Chúng ta không là gì của nhau. Thà rằng anh nói anh đi với bạn gái anh thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Anh nói lại đi làm. Em không phải là vợ của anh, cũng không phải là người yêu anh. Nên cứ nói thật và đừng nói dối. Em đang giận. Lúc khác chúng ta nói chuyện. Em không giận. Tại sao em phải giận chứ? Ok, được rồi. Được rồi, em không giận, ok. Thái nhấn ga vòng đi. Anh đưa Hạnh tới phố đi bộ. Thái cũng biết Hạnh đang biết là anh ta không đi làm. Tới đây làm gì thế? Em cứ xuống đi. Tới bờ hồ, Thái đưa Hạnh tới chỗ người vẽ tranh, rồi quàng vai cô và nói với người vẽ. Vẽ giúp vợ chồng tôi bức tranh nhé. Anh ta mỉm cười, ôm lấy Hạnh trước sự ngỡ ngàng của cô. Hạnh chợt nhận ra, người đàn ông này thực sự rất kỳ lạ. Giàu có và điềm đạm, hơn thế nữa lại luôn luôn nhường nhịn, yêu chiều cô hết mức có thể. Dù cô đang nổi cáu, nhưng lại nhẫn nhịn và nắm chặt tay cô, nở nụ cười không buông. Thục Anh được đà lớn tới, cô ta tới nhà Thái rồi mang một chiếc bánh tới, nói với cô Tâm. Anh Thái nói với tôi, chị không tin thì cứ gọi điện. Cô Tâm gọi cho Thái không được, còn Thục Anh thì cô ta đi thẳng vào đứng giữa nhà Thái. Cô Tâm lo lắng khi thấy Thái với Hạnh sắp quay về nhà. Hạnh phúc mà Hạnh thường thấy trên phim, trên những câu chuyện chỉ có trên sách vở, lại đang hiện hữu xảy ra với cô ở ngay thời điểm hiện tại. Ngay lúc này cô đang được người đàn ông tài giỏi, lắm tiền và dành nhiều tình cảm cho cô, đang tay trong tay nắm chặt tay cô không rời, luôn nở nụ cười tươi để cô cảm thấy yên bình mỗi khi ở bên cạnh anh. Hạnh cũng mỉm cười để cho họa sĩ vẽ chân dung của cả hai. Sau khi xong, người họa sĩ sẽ ghi dòng kỷ niệm Hồ Gươm ngày 22 tháng 6 năm 2020. Cầm bức chân dung, Thái nói lớn. Em mũi to thật đấy, người ta vẽ như thế này, mũi em bằng cả ngón tay của anh. Hạnh sờ lên mũi khiến Thái phì cười. Có thể tối quá anh ấy vẽ không chuẩn, chứ mũi em làm gì có to như vậy. Mà ai cũng nói em được mũi cao tay đấy. Đúng rồi, nét đẹp không thẩm mỹ. Thái sờ nhẹ lên tóc Hạnh, cô ngại liền đánh trống lảng đi. Bên kia có cốc kìa anh ăn không? Anh không biết ăn cái đó. Ngon lắm, sang đây em cho anh ăn thử. Hành nắm lấy tay Thái đi sang bên đường. Thái như đứa trẻ ung dung tự tại, chạy theo Hành cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay cô. Anh ta miệng nở nụ cười đầy hạnh phúc. Tại Sài Gòn, Yến nước mắt rơi lã chả, không buồn nói gì. Sau khi biết mình đã xảy thai, mẹ Yến đưa cốc sữa lên miệng cô. Mẹ bảo nè, con có nghĩ thì chuyện cũng đã như vậy, không thể thay đổi được đâu con. Con không hiểu sao con lại bị mất con nữa. Mẹ có thể nói cho con biết được không? Hùng đã nói chuyện với bác sĩ. Do cơ thể còn yếu và có nhiều yếu tố khác nên mới như thế. Hai đứa còn trẻ sẽ có nhiều cơ hội mà con. Con buồn quá mẹ ơi. Con đã trông mong em bé này đến mức nào chứ. Tại sao ông trời lại không cho con có con nữa hả mẹ? Hay là do con đã làm điều gì sai? Thôi, bình tĩnh bớt suy nghĩ đi. Nghĩ nhiều con sẽ già nhanh đó, xấu đi. Con cái là duyên số. Hùng trở về nhà mở đèn, thấy con trai đã ngủ say. Anh ta xoa đầu thằng bé rồi khẽ nói. Trong đời bố, có con là đúng ý. Nhưng bố không cho phép có thêm bất cứ ai. Ngoài ý muốn là bố không cho phép xuất hiện. Tại nhà hàng Nhật Bản, phó giám đốc công an, người muốn ứng cử vị trí chủ tịch thành phố, gặp chủ tịch quốc hội. Xin hãy giúp tôi vụ này. Chuyện bê bối lần này là do có kẻ hãm hại tôi. Đúng lúc đang tranh cử như thế. Biết là đang tranh cử thì cậu phải nên cẩn thận đi chứ. Lại sơ suất xảy ra bê bối, không thể chấp nhận được như vậy. Tôi cũng khó cứu cậu. Thực sự là tôi đã sơ suất và bị gại. Hôm đó đúng là đã bị gại giả mang thật đấy. Làm công an mà lại không biết bản thân mình bị gại. Ứng cử lần này có 3 người đang được nổi bật. Đó là cậu, giám đốc công ty LK và một trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Đại học Y. Cậu... ai có thể gại cậu đây? Giám đốc công ty LK, hắn rõ ràng gài tôi, còn trưởng khoa bên kia không thể so với tôi. Không được chủ quan, người có tài thì luôn tỏa sáng ở mọi nơi. Hãy nhớ lời tôi, thành hay bại giờ chỉ có thể dựa vào thực lực của cậu thôi. Tôi hiểu rồi. Nói xong, gã phó giám đốc đưa cho các tay sai đi hối lộ rất nhiều người, hồng đoạt được cương vị chủ tịch thành phố. Thái đưa Hành về đến cửa, nhìn cô ngủ ngon lành trên hàng ghế phụ. Anh mỉm cười rồi nhớ lại khi nãy Hành đưa miếng cốc vào miệng cho Thái. Anh ta không ăn được cay nên cay đến chảy nước mắt. Dù rất khó chịu nhưng Thái vẫn cố cười tươi. Định đặt tay lên má Hành rồi chợt rụt lại, thấy nói khẽ. Nếu thời gian quay lại, em có muốn bên cạnh anh, có muốn nắm lấy tay anh đi qua dòng bão không? Anh nhớ em rất nhiều. Kỷ niệm là thứ gì đó giết chết trái tim anh mỗi ngày trôi qua. Cứ thấy em hạnh phúc là anh sẽ hạnh phúc. Anh đã ngu ngốc nghĩ như vậy. Thế rồi em lại chẳng hạnh phúc. Điều đó khiến cho anh dây dứt. Giả như chúng ta không phải xa nhau, thì đời này có lẽ đã trọn vẹn biết bao. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện 10 năm nghĩa một đêm tình, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.